Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1251, chương 1253, đánh giết. Toàn trường tĩnh mịch, nồng đậm mùi máu tươi ở đại sảnh bên trong tràn ngập ra. Hỗn hợp có trên mặt đất hồng bạch đồ vật, làm cho người như muốn nôn mửa, có lẽ là xung quanh có thần vũ tổ người thủ hộ. Tân khách bên trong không có người rít gào, cũng không có ai chạy trốn, nhưng đầu óc bên trong cũng đã trải qua một mảnh trống không. Không biết làm sao, ở đây bên trong không có một cái nào người nghĩ đến. Tần Dương thật sẽ giết người. Ngay trước Diêu ra mặt người, ngay trước Trần Tổ trưởng mấy vị thần vũ quan lớn mặt, ngay trước cái khác những cái kia chính thương giới danh nhân. Cùng với xung quanh vô số thần vũ tổ thủ vệ, Tần Dương ngươi phát rồ. Con ngựa kia bộ mặt đội trưởng nộ quát nói, khí toàn thân phát run, nội tâm cũng có chút hứa khiếp ý. Xung quanh một chút thần vũ đội viên tự giác bảo hộ tại Trần Tổ trưởng đám người trước mặt. Cảnh giác nhìn xem Tần Dương, nhao nhao xuất ra vũ khí, nhàn nhạt khí tức sơ xác chậm rãi trải rộng ra. Giết hắn cho ta, Diêu lão đại quát, huyết mắt đỏ phẳng phất như là như một đầu bị chọc giận sói đói. Hận không thể đi lên đem Tần Dương cắn xé thành mảnh vỡ. Nghe được mệnh lệnh, cái kia hắc y lão giả xuất ra một thanh nguyệt hình loan đao. Toàn thân sơn hồng, mấy khỏa linh thạch tô điểm ở phía trên, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Thần bí sau khi mang theo nhàn nhạt mùi huyết tinh, bạch, đao ảnh đánh tới, trong hư không vang lên từng trận xé rách thanh âm, sắc bén đao mang phảng phất như là như một đạo băng lãnh hàn nguyệt bảo xạ hiện ra. Lúc này vạch ra hơn 10 đạo bạch sắc đao ảnh, phô thiên cái địa đánh tới, ảnh nguyệt thiên sát, Trần Tổ trưởng nhướng mày, bên cạnh Trương đội trưởng đồng dạng một mặt kinh ngạc nói. Nguyên lai là hắn, cái này sao có thể? Mã kiểm đội trưởng nghi ngờ nói. Làm sao? Các ngươi nhận biết? Trương đội trưởng thản nhiên nói. 20 năm trước, hắn gọi Giang Thượng đi, ngoại hiệu Ảnh Nguyệt Thiên Sát, thực lực vì ngụy tu tiên cảnh giới, ở thế tục giới cũng là số 1 số 2 cao thủ. Nhưng bởi vì thuộc hạ phạm không ít án mạng, càng là đánh giết không ít thần vũ thành viên, bị liệt là S cấp truy nã trọng phạm, đáng tiếc đang bắt quá trình bên trong bị hắn cấp đào thoát. Sau đó liền không có có tung tích, không nghĩ tới, hắn vậy mà trốn ở Diêu gia. Thực sự là khiến người ngoài ý a, a, cái này Diêu gia xem ra là muốn định Tần Dương mạng. Mã Kiểm Nam cười nói, Trần Tổ trưởng lắc đầu, chỉ bằng một cái ảnh Nguyệt Thiên Sát muốn ứng phó Tần Dương. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chắc hẳn Diêu lão hẳn còn có hậu chiêu. Tỷ như, hắn nhìn về phía La Sinh, góc miệng bí ẩn nụ cười dần dần câu lên. Tỷ như La đội trưởng, vốn không nên đến, lại chạy tới tiệc rượu, chắc hẳn không phải chỉ vì xin ăn cỏ uống đi. La Sinh mặt không biểu tình, thản nhiên nói, làm tốt chính mình bản chức công tác, đã đủ. Bên kia Tần Dương cùng hắc y lão giả chiến đấu tại cùng một chỗ. Trong lúc đánh nhau bạo phát đi ra kinh phong đem xung quanh cái bàn thậm chí bàn tất cả đều phá hủy. Tân khách nhao nhao tránh né. Phách kinh trảm nguyệt, lão giả cổ tay rung lên. Cổ điển loan đao đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt. Tăng vọt đến cao hơn 1 mét. Huyết hồng sắc đao ảnh phả vào mặt. Đao này ảnh ngưng tụ như thật, giơ lên Tần Dương trên đầu sợi tóc, có lẽ là vừa rồi Tần Dương tại hắn trước mặt tùy tiện giết người. Nhưng hắc y lão đầu thẹn quá hóa giận, mỗi một chiêu đều là đem hết toàn lực, không để lối thoát, ngã có bản lĩnh. Tần Dương hừ lạnh một thanh, lùi lại nửa bước, tránh ra sắc bén sát ý, tay phải bấm quyết. Một vòng bát quái đồ hình ẩn ẩn xuất hiện, biến ảo vô cực, hướng về lão giả ngực vỗ tới. Bát phân âm dương, Tần Dương bờ môi hơi động một chút. Bát quái vô cực đồ điên cuồng xoay tròn. Hắc y lão giả trong lòng dâng lên một ít báo động. Âm ngầm hãi nhiên, cái này là tu tiên thuật pháp hay vẫn là cổ võ chiêu thức? Cái này Tần Dương trên thân vì sao như vậy cổ quái? Có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắc y lão giả theo tay áo bên trong lắc ra khỏi một cái chuông lục lạc. Làm chuông lục lạc vang lên. Một cỗ vô hình là lướt thanh âm theo chuông lục lạc bên trong truyền ra. Mơ hồ hình thành phiến hình khu vực, đem âm lãng nhắm ngay Tần Dương. Cái này chuông lục lạc gọi thiên ma âm, là một kiện bên trên các loại cổ võ pháp bảo. Nghe được thanh âm này người, hội đánh mất lý trí, trở thành cái xác không hồn đồng dạng, hoàn toàn bị quản chế tại chuông lục lạc khống chế. Mặc dù ở thế tục giới uy lực đại đại chiết khấu, nhưng cũng sẽ lên nhất định tác dụng. Cảm nhận được này quỷ dị chuông lục lạc thanh âm, Tần Dương đầu não phảng phất bị mộng một tầng diện xa, trở nên có chút bất tỉnh vậy. Bất quá lập tức hắn liền hiểu rõ bên trong đối phương tà thuật. Tay trái vừa nhấc, một đoàn giọt nước tại lòng bàn tay ngưng tụ, phi tốc dâng lên, chui vào hắn cái trán ở giữa. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, bành, Tần Dương một trường vỗ tại ngực đối phương, chỉ nghe răng rắc một thanh tiếng xương nứt âm. Hắc kim lão giả bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện ở một mặt tường bên trên, phun ra một thanh tiên huyết. Hắc kim lão giả vừa muốn đứng lên, lại bị Tần Dương bóp một cái trụ cái cổ, chậm rãi nhấc lên. Liền chút thực lực ấy, cũng dám thay người khác làm bia đỡ đạn. Tần Dương thản nhiên nói, hắc lão giả gắt gao nhìn chằm chằm hắn, miệng bỗng nhiên một trương, phun ra một thanh khói đen. Khói mù này hình dạng như một khỏa khô lâu, vô cùng dữ tợn, quỷ hỏa luyện khí. Tần Dương hơi kinh ngạc khác, hai mắt lúc này bạo bắn ra một đoàn hỏa diễm. Đem cái này đoàn hắc vụ cấp nhen nhóm, phảng phất là một đoàn mao cầu lửa cháy, nhanh chóng cháy lên, hỏa diễm nhanh chóng tràn ngập, thậm chí nhen nhóm hắc y lão giả. Hắc y lão giả phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, liều mạng giãy giụa, lại bị Tần Dương chăm chú nắm cái cổ, không cách nào tránh thoát. An tâm đi đi, Tần Dương cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy. Hắc kim lão giả liền giống như là một cái lửa cháy thảo mộc hoa hoa, vẽ ra trên không trung một đạo vòng lửa, sau đó trực tiếp ném tới Diêu ra mặt người phía trước, dọa đến đối phương liên tiếp lui về phía sau. Vẻn vẹn qua chốc lát, hắc kim lão giả liền bị đốt thành một bộ than cốc khung xương. Đại sảnh người giờ phút này tất cả đều một bộ rung động biểu lộ, bao quát thần vũ tổ mấy vị đội trưởng. Vừa rồi cái kia một màn đánh nhau liền như thần thoại đồng dạng, không nhịn được muốn quỳ lại lễ bái. Mà Tần Dương vượt qua vân tre trong tay bày ra thực lực, cũng để bọn hắn có lần nữa ước định. Xem đến chúng ta đối với Tần Dương thực lực ước định hay vẫn là quá thấp. Trần tổ trưởng thở dài, mấy người khác nhìn nhau một cái, không có lên tiếng. Tần Dương đem nữ nhân và hắc y lão giả di thể tiện tay ném vào quan tài bên trong. Thản nhiên nói, Diêu lão, không biết hai cái này phần lễ vật ngài có hài lòng không? Diêu lão tay áo bên trong nắm tay hầu như muốn bóp nát. Hắn mắt không hề nháy một cái nhìn chòng chọc Tần Dương. Trầm giọng nói, tốt, tốt, ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Ta có thể hiểu thành là tán dương sao? Tần Dương cười cười, nói ra, nếu như Diêu lão vẫn cảm thấy chưa hết giận, có thể nhường các ngươi Diêu ra người toàn bộ bên trên. Tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Nếu thật toàn bộ bên trên, ta đây liền giết ngươi toàn bộ ra, trực tiếp diệt môn. Bằng lãnh lời nói lại đem quanh mình nhiệt độ không khí lạnh rất nhiều, trở nên lạnh siêu siêu, đám người lưng phát lạnh. tất cả đều theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt. Bọn họ có thể cảm nhận được Tần Dương nội tâm tản mát ra cái kia cổ sát ý, cùng với cái kia khó có thể áp chế lệ khí, như mài xong lưỡi dao đồng dạng, hoè ở tại bọn hắn trên cổ, không dám nhúc nhích. Tần Dương, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hôm nay ngươi đừng muốn sống mà đi ra căn biệt thự này. Diêu lão một chữ ngừng lại nói ra, ánh mắt đỏ như máu, mang theo một cỗ lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ âm tàn. Đem ngươi hậu chiêu lấy hết ra cho ta đi, ta tiếp lấy. Tần Dương thản nhiên nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.